thiếu soái trở về. Chương 276. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 276. Món quà Trần Ninh, Tống Xính Đình, Tống Kha và đội trưởng cảnh vệ chiêm thiết quân của Vương Đạo Phương và hàng chục lính canh với súng tiểu liên từ trên 7 chiếc xe 16 chỗ hiệu Hoang Quang bước xuống. Đỗ Kỳ Lân và người của anh ta, tất cả đều mặt không còn một giọt máu, giơ hai tay lên. Trần Ninh bình tĩnh hỏi, ai phái các người đến? Đỗ Kỳ Lân run lên, hiểu lầm. Ngay khi giọng nói vừa rơi xuống, chiêm thiết quân chộp lấy khẩu súng tiểu liên của một lính canh bên cạnh, dễ dàng lấy báng súng đập vào mặt của Đỗ Kỳ Lân. Trong một tích tắc, máu bắn tung tóe. Đỗ Kỳ Lân hét lên và ngã xuống. Răng giá, xe chiêm thiết quân được nạp đạn. Lỗ đen chĩa vào Đỗ Kỳ Lân trên mặt đất. Đỗ Kỳ Lân chân run lên. Đáy quần cảm thấy lạnh lẽo. Sợ hãi muốn đi tiểu. Trần Ninh nhẹ giọng nói. Tôi hỏi anh lần nữa. Ai phái các anh tới? Đỗ Kỳ Lân khóc lóc nói. Là Châu Thiếu. Thái tử nhà họ Châu ở Đông Hải. Châu Luân. Anh ta ở khách sạn Thiên Nga và chỉ đích danh tiểu thư Tống Xính Đình đi cùng. Tôi được lệnh mời Tống tiểu thư. Châu Luân tổ chức tiệc tại khách sạn Thiên Nga và mời cả thành phố Trung Hải đến dùng tiệc. Trần Ninh biết, bởi vì anh và Tống Xính Đình, còn có Vương Đạo Phương đã nhận được lời mời từ Châu Luân vào buổi trưa. Vương Đạo Phương đã tìm một lý do để từ chối tham gia. Về phần Trần Ninh, anh không xem trọng Châu Luân trực tiếp không đi. Không ngờ Châu Luân lại dám sai người đến quấy rầy vợ anh. Quả thật là vô lý. Trần Ninh sắc mặt chìm xuống. Chiếm thiết quân kính cần hỏi Trần Ninh. Trần tiên sinh, mấy tên này xử lý như thế nào? Trần Ninh lạnh lùng nói. Anh xem rồi tự xử lý đi. Chiêm thiết quân gật đầu. Vâng, Trần Ninh gọi điện cho Đồng Thiên Bảo. Và ngay sau đó Đồng Thiên Bảo đã lái một chiếc Mercedes-Benz đến để đưa Trần Ninh về nhà. Chiêm thiết quân nghiêm nghị ra lệnh cho người của mình. Bắt hết bọn côn đồ này về. Đỗ Kỳ Lân và băng nhóm của hắn bị kéo lên xe 16 chỗ và tất cả đều bị đưa vào khu vực quân sự và bị giam giữ. Tại khách sạn Thiên Nga, Châu Luân và một nhóm chức sắc ở thành phố Trung Hải đang nâng cốc. Bầu không khí đặc biệt ấm áp. Mọi người ở hiện trường đều cảm thấy với thực lực của nhà họ Chu ở Đông Hải, sau này Trung Hải nhất định sẽ thuộc về nhà họ Châu. Thậm chí toàn bộ tỉnh Giang Nam sẽ trở thành lãnh địa của nhà họ Châu. Mọi người sẽ phụ thuộc vào gia đình Chu để tồn tại trong tương lai. Vì vậy mọi người đều cố gắng hết sức để tâng bốc Châu Luân. Châu Luân được bao quanh bởi tất cả các ngôi sao như mặt trăng và đầy tinh thần. Vô tình anh ta đã có một chút say. Anh ta chợt nhớ ra điều gì đó. Ngẩng đầu nhìn lên. Bất mãn hỏi. Đỗ Kỳ Lân đi mời Tống tiểu thư. Sao đã lâu rồi mà chưa trở về? Giọng nói vừa dứt, bên ngoài đã có người vội vàng tiến vào. Báo tin. Châu Thiếu. Bên ngoài có người tới nói rằng là do Trần Ninh phái tới. Tặng cho ngài một món quà. Đỗ Kỳ Lân đi mời Tống Xính Đình mà không có tin tức. Nhưng Trần Ninh lại cho người đến tặng quà. Đang xảy ra chuyện gì? Châu Luân nheo mắt cười nói. Cho anh ta vào. Ngay sau đó, Thạch Thanh mang theo một hộp quà và ngẩng cao đầu bước vào. Châu Luân và tất cả khách mời đều nhìn Thạch Thanh. Thạch Thanh ánh mắt rơi vào Châu Luân và nói một cách bình tĩnh. Tôi được lệnh của Trần tiên sinh đặc biệt đến để đưa cho Châu Thiếu một món quà. Châu Luân hừ lạnh. Vợ chồng Trần Ninh và Tống Xính Đình đã nhận được thiệp mời của tôi. Nhưng lại không tới tham gia bữa tiệc. Bây giờ lại biết tặng quà lấy lòng tôi. Hắc Long, mở hộp ra xem Trần Ninh tặng tôi món quà gì. Hắc Long nghe vậy, sải bước về phía trước. Lấy hộp quà từ Thạch Thanh. Đưa cho Châu Luân và mở nó ra trước công chúng. Sau khi mở hộp quà, mọi người thấy trong hộp có một chiếc đồng hồ. Thứ Trần Ninh tặng hóa là ra đồng hồ. Mọi người tại hiện trường đều náo động. Khuôn mặt tuân tú của Châu Luân càng thêm méo mó vì tức giận. Vô cùng tức giận. Món quà này ở đâu? Đây chỉ đơn giản là đe dọa. Hay là lời đe dọa của Xích Quả Quả? Ánh mắt sắc bén của Châu Luân rơi vào người Thạch Thanh ngay lập tức. Thạch Thanh vẻ mặt bình tĩnh, lớn tiếng nói, Trần tiên sinh nói, chiếc đồng hồ này đã đặt báo thức 6 giờ chiều mai. Trần tiên sinh nói rằng Châu Thiếu ngày mai trước khi mặt trời lặn phải cuốn gói khỏi Đông Hải. Nếu không, khi chiếc đồng hồ báo thức này đổ chuông, đó sẽ là ngày chết của anh. Châu Thiếu, Hắc Long tức giận nói, láo xược, dám vô lễ với thiếu gia của chúng tôi. Tôi sẽ lấy mạng chó của anh trước. Hắc Long nói xong liền chuẩn bị G3TCS3T Thạch Thanh. Nhưng Châu Luân vươn tay ngăn cản Hắc Long. Lạnh lùng nói, hai bên còn đang chiến đấu. Hắn chẳng qua chỉ là người đi tặng quà. Giết hắn làm nhục thanh danh của tôi. Châu Luân nhìn Thạch Thanh và nói một cách nghiêm khắc. Trở về và nói với Trần Ninh rằng không cần đợi đến hoàng hôn ngày mai. Trước bình minh ngày mai, anh ta không đến chỗ tôi cầu xin tha thứ. Vậy anh ta đừng hy vọng có sau này. Thạch Thanh không nói gì. Xoay người rời đi. Ngay khi Thạch Thanh rời đi, lại có người bước vào. Vội vàng nói với Châu Luân. Châu Thiếu, tôi không thể liên lạc với đám người Đỗ Kỳ Lân. Đỗ Kỳ Lân và nhóm của hắn dường như đã bốc hơi. Nghe lời, mọi người tại hiện trường lập tức xôn xao bàn tán. Mọi người đều nói rằng Đồng Thiên Bảo là người có tiếng nói cuối cùng trong vòng vây ngầm của thành phố Trung Hải. Đồng Thiên Bảo là hoàng đế ngầm của thành phố Trung Hải. Chính Đồng Thiên Bảo là người đã giết Đỗ Kỳ Lân và nhóm của hắn rồi thiêu hủy xác họ. Châu Luân có chút tức giận. Anh ta cho rằng với thực lực của nhà họ Châu, bố anh ta là chủ tịch thương hội Đông Hải. Khi anh ta đến với Trung Hải, mọi người từ mọi tầng lớp trong Trung Hải sẽ cúi đầu trước anh ta. Nhưng không ngờ lại gặp Trần Ninh, Tống Xính Đình và Đồng Thiên Bảo. Một đám ngu dốt không biết phân biệt. Châu Luân nheo mắt nói, nếu con hổ không phô trương sức mạnh của mình, nó thực sự coi nhà họ Châu của chúng ta như một con mèo bệnh. Thợ săn quỷ, huyết lang, Châu Luân trầm giọng nói. Lập tức hai người thuộc hạ cứng rắn xuất hiện ở trước mặt hắn. Tất cả đều đáp, thuộc hạ đến rồi, Châu Luân lạnh lùng nói. Hai người lập tức lên đường rửa sạch toàn bộ vòng tròn dưới lòng đất Trung Hải. Giết hết thuộc hạ của Đồng Thiên Bảo, mang đầu của Đồng Thiên Bảo đến trước mặt tôi. Với một thân hình vạm vỡ và một vết sẹo bỏng dã man trên mặt trái. Và một con sói máu với đôi mắt đỏ rực như dã thú. Cả hai nói với giọng đầy sát khí. Tuân lệnh, mọi người ở hiện trường xem Chu Lâm điều động hai tên tướng dũng mãnh đi tắm máu dưới ngầm Trung Hải. Trong lòng thầm nghĩ, Đồng Thiên Bảo và nhóm của hắn xong rồi. Châu Luân lập tức hét lên một lần nữa. Hắc Long phi thường cường hãn. Toát ra hơi thở tử lạnh. Chắp tay nói, thuộc hạ ở đây. Châu Luân nhàn nhạt nói, đồ rác rưởi Đỗ Kỳ Lân. Không có cách nào mời Tống tiểu thư. Anh tự mình đi mời đi. Hắc Long nghiêm nghị nói. Vâng, Châu Luân lại lập tức khuyên nhủ. Còn nữa, anh đừng có ép buộc cô ấy một cách mạnh mẽ. Ép buộc mạnh mẽ quá cô ấy đến đây vừa khóc vừa náo loạn. La lối om sòm, ngược lại làm mất hứng tôi. Tôi muốn cô ấy ngoan ngoãn và chủ động đến gặp tôi. Hiểu không? Hắc Long khẽ cau mày. Bắt Tống Xính Đình ngoan ngoãn đến gặp Châu Luân có chút khó khăn. Hắc Long gật đầu, thuộc hạ hiểu rõ, trong vòng một canh giờ, thuộc hạ nhất định sẽ mang Tống Xính Đình ngoan ngoãn tới gặp Châu Thiếu. Ngoan ngoãn uống rượu cùng ngài. Châu Luân mỉm cười hài lòng sau khi nghe điều này. Ha ha, tôi ở đây đợi, đừng để tôi đợi lâu. Hắc Long, tuân lệnh, cách trương.